Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 12, tái hiện nhiệm vụ. Côn thức máy bay chiến đấu thượng. Sabo một thân một mình ngồi chỗ tài xế ngồi. Đương nhiên, máy bay là Noe ở lái xe, cũng không cần Sabo tự mình động thủ thao tác. Lúc này, Sabo tâm tư toàn bộ đều đặt ở Hau trên người. Hau cùng Robert Bruce Banner giống như là nhất thể đôi hồn đặc biệt tồn tại. Bởi vì một lần tia gamma chuyện ngoài ý muốn, tỉnh lại trong giấc ngủ say Hau. Từ nay về sau Bruce Banner trở nên vô cùng dễ nộ. Hơn nữa một ngày tức giận, Hau liền gặp phải. Hau lực lượng bắt nguồn ở phẫn nộ. Càng phẫn nộ, lực lượng của hắn sẽ gặp càng mạnh. Sở hữu siêu cường sự khôi phục sức khỏe cùng tái sinh năng lực. Da có thể khiêng kích vật lý, vũ khí lạnh, viên đạn bắn kích cùng lựu đạn bạo tạc các loại công kích. Cũng ủng có khác thường phát đạt chân bắp thịt. Có thể nhảy, vượt qua rất cự ly xa. Cũng có thể chạy thật nhanh. Tuy nói càng phẫn nộ, thực lực càng mạnh, nhưng cùng lúc cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hau Banner lý trí. Cái này cũng là Hau Banner chỗ nguy hiểm nhất. Quân đội muốn trưởng khống hắn hiển nhiên là không thể nào làm được. Đây đối với Sabo mà nói, nhưng chưa chắc là không làm được. Ở hải tặc vương thế giới, Sabo liền dựa vào anh hùng liên minh triệu hoán sư kỹ năng sạch hóa thuật thu phục sở hữu nộ nộ. Fruit năng lực quay bao. Hau ở ý nào đó mà nói chính là loại khác nộ nộ fruit năng lực giả. Chỉ bất quá hắn thực lực này tăng lên tốc độ tương đối kinh người mà thôi. Bất quá Hau tồn tại đối với Mỹ quốc chính phủ cùng với quân đội mà nói, không chỉ có là một loại nguy hiểm, cũng là một loại cơ hội. Nếu là có thể nghiên cứu triệt để Hau lực lượng khởi nguồn, đại lượng chế tạo siêu cấp chiến sĩ, đó không thể nghi ngờ biết tăng cường thật nhiều quân đội thực lực. Sabo nếu muốn thu phục Hau, vậy hiển nhiên liền muốn bãi bình Hau sau lưng phiền phức. Bằng không mặc dù mang về Hau, cũng sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức, cho nên phải nhất lao vĩnh giật mới được. Cái này ngược lại không phải là không có biện pháp. Ở Marvel The Avengers một lúc, tuy là Agent of S.H.I.E.L.D. biết Bruce Banner chỗ, nhưng bọn hắn nhưng không có đi quấy rối hắn, còn chủ động bang Bruce Banner đỡ được một ít người có dụng tâm khác. Đây là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì bọn hắn đầy đủ thấy được Hau Banner đáng sợ. Ở không có nắm chắc trước, bọn họ căn bản không dám trêu chọc Hau Banner. Mà Sabo cần phải làm là làm cho quân đội trọn vẹn nhận thức đến Hau Banner đáng sợ. Như vậy hắn đem Bruce Banner thu nhập dưới trướng sau đó, thì sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa lấy hắn ở Mỹ quốc địa vị cùng với này quan hệ vụng trộm, cũng có thể bảo đảm không có phiền phức tới cửa. Đang ở Sabo suy nghĩ lúc, bên tai đột nhiên vang lên hệ thống lên tiếng thanh âm keng. Hệ thống nhiệm vụ càng. Mời ký chủ kiểm tra. Vô địch Banner ngẫu nhiên nhiệm vụ. Hau Banner sinh ra. Địa cầu tối cường chiến sĩ. Nhiệm vụ yêu cầu bảo toàn hoặc giết chết Hau Banner. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thời gian 3 cái nguyệt. Nhiệm vụ độ nguy hiểm 5 sao. Hấp thu nhân dã vọng ngẫu nhiên nhiệm vụ. Một người tra cứu dỗi cùng báo thù. Nhiệm vụ yêu cầu bảo toàn hoặc giết chết hấp thu người. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thời gian 3 cái nguyệt. Nhiệm vụ độ nguy hiểm tam tinh. Chứng kiến phát động 2 cái ngẫu nhiên nhiệm vụ. Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Làm trung lập trận doanh. Tiếp nhận đến nhiệm vụ liền vốn có rồi tính hai mặt. Hoàn toàn có thể bằng vào Sabo bản tâm ý của người ta. Hắn vui vẻ tuyển trạch người nào liền người nào. Lại cũng không chịu ước thúc. Chỉ bất quá người thứ hai nhiệm vụ thật ra khiến Sabo có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ ở dấu bé Hau một dấu lớn bên trong liền đã từng xuất hiện Bruce Banner phụ thân David Bruce Banner. Hắn vì cứu vớt Bruce Banner, hấp thu Bruce Banner, do đó biến thành hấp thu người. Hấp thu người có thể hấp thu năng lượng chung quanh, đồng thời cùng tiếp xúc vật thể dung hợp. Ở điện ảnh phần cuối, Tây Hàng người muốn hấp thu hao năng lượng, nhưng kết quả lại bị hao năng lượng suýt chút nữa xanh bạo. Sau bị quân đội một viên gamma lựu đạn nổ cho nát bấy. Bất quá Bruce Banner phụ thân David Bruce Banner quả thực cũng có chút điên cuồng. Dĩ nhiên tại tia gamma chiếu xuống hấp thu Bruce Banner có thần kỳ năng lực. Bất quá đáng tiếc năng lực của hắn tựa hồ tồn tại chỗ thiếu hụt. Hơn nữa sở có thể hấp thu năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Hấp thu nhân năng lực mặc dù có chút đặc biệt, nhưng đối với Sabo mà nói cũng không coi vào đâu. Có thể có một tam tinh nhiệm vụ cũng đã rất tốt. Sabo cũng không có hy vọng xa vời cái gì. Nhưng lại về hao nhiệm vụ, Sabo phải thật tốt suy nghĩ một cái nên làm như thế nào. Bây giờ Super Heroes lần lượt xuất thế, Sabo cũng là cũng chuẩn bị bắt đầu triển lộ thực lực. New York bên kia, Tony đã trở thành Iron Man. Ở Sabo tới nơi Mexico châu thời điểm liền đã bị tin tức. Badia lần gắng sức cuối cùng, nhưng gặp gỡ trước đó đạt được nhắc nhở. Lại có sắt thép chiến giá PMK2 hào Tony. Kết quả hiển nhiên là bi kịch. Bất quá trận chiến ấy vẫn là gây ra động tĩnh không nhỏ. Mà Tony cũng đường hoàng công bố chính mình Iron Man thân phận. Đây đúng là Tony tao bao tính cách. Kế tiếp các lộ nghiêu quỷ xà thần đều phải đăng tràng. Sabo tự nhiên phải có chuẩn bị mới được. Cũng là thời điểm lấy một cái đặc lập độc hành Super Heroes hình tượng xuất hiện ở trước mặt người. Đời, ở Mexico châu bầu trời dừng lại mấy ngày. Sabo vẫn đều đang trong giám thị lấy Bruce Banner nhất cử nhất động. Bruce Banner trong cơ thể Hal Banner ở mấy ngày trước thức tỉnh. Sau đó liền đưa tới quân đội Ross tướng quân chủ ý. Sau đó lại bị Bruce Banner phụ thân David Bruce Banner lấy Bruce Banner nữ bằng hữu Betty uy hiếp. Lần nữa tỉnh lại Hal Banner. Bây giờ Bruce Banner cùng với bị dẫn tới Mexico châu một chỗ hoang vắng đất trong căn cứ quân sự. Quân đội muốn đi qua nghiên cứu lục lớn máu của người Tatna tới chế tạo nhân thể cường hóa Pharmacy. Đáng tiếc cố gắng của bọn hắn cuối cùng rồi sẽ là đồ lao vô công. Hiện nay Bruce Banner còn không có bạo phát. Nhưng lại Bruce Banner phụ thân David Bruce Banner đã hấp thu Bruce Banner trở thành hấp thu. Người. Hơn nữa dục dịch, nguyên bản vì cứu trị Robert Bruce Banner ban đầu tâm cũng biến thành lòng báo thù. Bất quá chứng kiến David Bruce Banner hấp thu Robert Bruce Banner. Lại đang tia gamma chiếu xuống dĩ nhiên thu được năng lực kỳ lạ. Cái này cũng thực là khiến người ta có chút tâm động. Thảo nào quân đội muốn nghiên cứu Bruce Banner dòng máu. Nếu để cho quân đội thực sự nghiên cứu thành công. Thế giới cách cục chỉ sợ cũng muốn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất rồi. Bruce Banner đã thành Sabo muốn thu phục mục tiêu. Sabo tự nhiên không muốn để cho David Bruce Banner lại đi kích thích Bruce Banner. Cho nên Sabo dự định trước sẽ đi gặp cái này David Bruce Banner. Thuận tiện nhìn một chút hấp thu năng lực rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Có thể huyết dịch của hắn có thể trở thành Sabo cùng Kình Thiên nghiên cứu kế tiếp khóa đề. Còn như Hao, trước hết làm cho hắn cùng quân đội hảo hảo vui đùa một chút a. Không thả quân đội hết hy vọng lời nói. Sabo cũng không tiện hạ thủ. Hơn nữa lấy Hao cường đại. Quân đội sợ rằng ngay cả Banner ra đều không cách nào phá vỡ. Chớ đừng nói nghiên cứu. Coi như là triệu tập trọng binh. Cũng không làm gì được Banner. Ngược lại sẽ chỉ làm Banner càng đổi càng mạnh. Mà tạo thành phá hư tự nhiên cũng càng lớn hơn. Đây cũng chính là Sabo muốn thấy được. Chỉ có như vậy, quân mới có thể hết hy vọng. Hắn cũng mới có cơ hội. Lão thiết xin nhớ chuôn CV gạch dưới Kelly. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.